Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, được cứu vớt. Không gian vật phẩm chế tác độ khó, là cần muốn nắm chắc không gian kỹ thuật. Đây chỉ có cấp 5 trở lên văn minh mới có thể làm đến. Mà trừ rồi nắm chắc không gian kỹ thuật ngoài, còn nhất định phải có lấy chỉ định mấy loại không gian tài liệu. Này mấy loại không gian tài liệu cơ hồ bị cao cấp văn minh lũng đoạn. Nhưng còn có cái khác một chút vốn có không gian tính chất tài liệu. Những này không gian tính chất tài liệu, ở phẩm chất trên phải kém trên rất nhiều. Bất quá, vì rồi làm dịu bên trong thấp văn minh đối không gian vật phẩm nhu cầu. Cao cấp văn minh cũng sẽ lợi dụng không gian tính chất tài liệu chế tác một chút không gian vật phẩm. Những này không gian vật phẩm chính là một lần tính không gian vật phẩm. Bởi vì tài liệu không gian tính ổn định cực kém. Ngoài ra cao cấp văn minh vì rồi khống chế không gian vật phẩm số lượng. Cũng có ý chế tác rồi cái này không gian vật phẩm chỉ có thể sử dụng một lần. Dù là chỉ có thể sử dụng một lần. Một lần tính không gian vật phẩm cũng là cực kỳ chân quý. Lê Ông trong tay chính là một cái một lần tính không gian vật phẩm. Hắn nhịn được nghĩ muốn mở ra một lần tính không gian vật phẩm xúc động. Nếu như cái này thời điểm mở ra, như vậy vạn nhất vật phẩm thể tích quá lớn, hắn chẳng lẽ còn muốn nâng ở vũ trụ phi hành? Cũng khó trách không gian ba lô không có cách gì để vào đai lưng. Không gian cùng không gian là không có cách gì trùng điệp. Đây cũng là vì cái gì không gian ba lô cự tuyệt một lần tính không gian vật phẩm thu vào nguyên nhân. Lê Ông cẩn thận đem một lần tính không gian vật phẩm thu vào rồi tài quyết giả cơ giáp trong hòm. Giữ đồ, hắn lại đem đống kia vật phẩm tất cả đều thử lấy đưa vào không gian ba lô. Khảo nghiệm không có bất luận cái gì bỏ sót sau. Mới đem đống kia vật phẩm một lần nữa ném đi. Không có tiếp tục lưu lại. Hắn hướng về phương xa bay đi. Ở hắn trước mắt là một bức tinh đồ. Đây là hắn sớm liền dành trước ở tài quyết giả cơ giáp trong. Có rồi này tấm tinh đồ. Hắn cũng là không cần lo lắng chính mình ở vũ trụ bên trong lạc đường. Ở phi hành sau một thời gian ngắn, hắn lại có chủ ý. Trong lòng hơi động ở giữa, tinh thần hệ cơ giáp biến ảo, biến thành rồi một cái trống rỗng khoang. Lê Ông ngồi ở tinh thần hệ cơ giáp biến hóa trong khoang. Này khoang rất nhỏ. Chỉ đủ hắn ngồi lấy. Nhưng đây đã là tốt vô cùng. Dạng này có thể tiết kiệm xuống tài quyết giả cơ giáp năng lượng. Dù sao tinh thần hệ cơ giáp chỉ là phi hành lời nói. Chở trên Lê Ông cùng không chở xê xích không bao nhiêu năng lượng tiêu hao. Ngoài ra không gian ba lô bên trong năng lượng khối. Ở Lê Ông tính toán dưới. Đầy đủ tinh thần hệ cơ giáp chở lấy hắn bay trở về Nguy Lơ Thành. Thời gian trôi qua từng ngày. Bởi vì vũ trụ bên trong hoàn cảnh đặc thù, Lê Ông không có cách nào tiến hành thể thuật hệ tu luyện. Hắn mỗi ngày chỉ có thể tu luyện tinh thần lực. Hắn nguyên bản đều muốn coi là chính mình thật cần trải qua mấy cái tháng phi hành. Mới có thể trở về Nguy Lơ Thành rồi. 10 ngày phi hành, Lê Ông tuyệt phần lớn thời gian đều đang dùng tài quyết giả cơ giáp học tập tri thức. Dùng đánh phát vũ trụ bên trong cuộc sống nhàm chán. Đang học tập hắn đột nhiên động tác dừng lại. Tài quyết giả cơ giáp không có chút nào phát hiện. Nhưng tinh thần hệ cơ giáp lại là có rồi phát hiện. Lê Ông cùng tinh thần hệ cơ giáp là linh hồn tương thông. Tự nhiên là thứ nhất thời gian có rồi phát hiện. Tinh thần hệ cơ giáp áp dụng dò xét phương thức không hề là cấp thấp văn minh thông dụng đặc thù. Sóng ngắn quét hình, mà là một loại hạt nhỏ từ chấn động kỹ thuật. Đây là chỉ ít cấp 5 văn minh kỹ thuật, cần muốn năng lượng cực ít, nhưng lại có khả năng đạt tới cực lớn phạm vi dò xét, là vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Lê Ông thông qua tinh thần hệ cơ giáp đạt được hình ảnh, một xem liền nhận ra nó mô hình, đồng thời hắn suy đoán chiếc này vận chuyển hàng hóa phi thuyền có cực lớn khả năng tính là Bomber văn minh, bởi vì hắn từ Bomber văn minh tư liệu bên trong. Gặp qua cùng mô hình vận chuyển hàng hóa phi thuyền, lại thêm lên chiếc này vận chuyển hàng hóa phi thuyền vận chuyển phương hướng. Cùng hắn là giống nhau, sẽ không vận khí thật có như thế tốt à. Lê Ông ánh mắt đều sáng ngời lên, hắn không khỏi tự nói. Sự thực trên Cleveland tinh sĩ vì Leon chuẩn bị tuyến đường. Chính là một cái bomber văn minh tuyến đường an toàn. Chỉ bất quá Cleveland tinh sĩ cũng không có nói cho Leon. Bởi vì dù là ở tuyến đường an toàn trên, ở mênh mông vũ trụ bên trong nghĩ muốn gặp đến một chiếc cùng phương hướng đồng văn rõ ràng phi. Thuyền, cũng là cực cần muốn vận khí việc. Đương nhiên, ở tuyến đường an toàn bên trong gặp đến dạng này phi thuyền tỷ lệ tự nhiên là có. Đồng thời chỉ cần hắn bảo trì lấy tuyến đường không thay đổi. Chí ít đang nhảy vọt điểm chỗ. Có thể chờ đợi đến cùng phương hướng đồng văn rõ ràng phi thuyền. Lê ông cao hứng thời khắc. Cũng không có quên hướng vận chuyển hàng hóa phi thuyền phương hướng phát ra đại vũ trụ thông dụng. Cầu cứu tín hiệu. Cùng Wheeler dòng họ chuyên dụng cầu cứu tín hiệu. Đại vũ trụ thông dụng cầu cứu tín hiệu là vì rồi phòng ngừa vận chuyển hàng hóa phi thuyền không? Phải là bomber văn minh phi thuyền phát ra. Mà Wheeler dòng họ chuyên dụng cầu cứu tín hiệu phát ra. Chỉ cần đối phương là bomber văn minh phi thuyền. Liền nhất định sẽ trước đến cứu giúp. Dùng Wheeler dòng họ ở bomber văn minh thế lực. Không có một chiếc phi thuyền có can đảm không nhìn Wheeler dòng họ tín hiệu. Đang phát ra rồi tín hiệu về sau. Lê ông đem tinh thần hệ cơ giáp chuyển đổi thành rồi một cái có thể tay cầm cái dương. Tinh thần hệ cơ giáp quá là quan trọng. Hắn nhưng không dám hứa chắc cái khác người sau khi thấy được. Không hiểu ý sinh tham lam. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền bắt đầu giảm tốc độ. Này nhường Lê ông càng là mừng rỡ. Tiên sinh, mời tỏ rõ thân phận. Chiếu theo đại vũ trụ công ước. Chúng ta cần muốn tại bảo đảm tự thân an toàn tiền đề dưới. Mới có thể áp dụng cứu viện. Công cộng kênh truyền đến rồi đại vũ trụ thông dụng tiếng âm thanh. Ta là bomber văn minh Wheeler dòng họ bậc trung tinh sĩ Lê ông. Đây là ta vòng tay đánh số. Lê ông đưa tay vòng thân phận chứng minh thông qua tài quyết giả cơ giáp thông tin công năng phát. Rồi đi qua, Lê ông tiên sinh. Lập tức sẽ có thể cứu viện binh thuyền đi trước ngươi chỗ. Chờ rồi ước một phút đồng hồ thời gian. Công cộng kênh truyền tin tức trở về. Cảm ơn. Lê ông hồi phục nói. Hắn nhìn rồi nhìn trên người. Nghĩ rồi dưới còn là đem tài quyết giả cơ giáp giải trừ. Bởi vì không gian ba lô không gian vấn đề. Hắn chỉ có thể đem cơ giáp tinh lực trường kiếm thu vào rồi không gian ba lô. Thu hoạch cái dương, tài quyết giả cơ giáp liền xách tại trong tay. Dạng này hắn liền có hai cái dương. Chờ rồi đại khái hơn 20 phút đồng hồ. Khổng lồ vận chuyển hàng hóa phi thuyền xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Một chiếc cứu viện thuyền hướng về hắn bên này bay tới. Cứu viện thuyền ngừng ở rồi Lê ông thân bên. Cửa khoang mở ra. Tiên sinh ngài còn có thể hành động sao? Cứu viện thuyền trên có người thông qua công cộng kênh hỏi thăm nói. Lê ông không phải lần đầu tiên được cứu viện rồi. Hắn là có kinh nghiệm. Tự nhiên rõ ràng đối phương ý tứ. Nếu như hắn không thể động đậy. Như vậy liền sẽ có cánh tay máy giúp đỡ hắn. Ở không có đi qua kiểm tra đo lường tình huống dưới. Là sẽ không trực tiếp tiếp xúc. Không có vấn đề. Ta có thể hành động. Lê ông hơi hơi điều động tinh lực. Hướng về cứu viện thuyền bay đi. Tiếp xuống đến một bộ quá trình là cố định. Hắn ngốc ở cứu viện thuyền bên trong bay vào vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Ở khu cách ly tiếp thu rồi quét hình. Ở không có phát hiện hắn đeo trên người lấy nguy hiểm không biết sinh vật sau. Hắn được cho phép rời khỏi khu cách ly. Chào mừng ngài. Ta là thuyền trưởng Carol. Thuộc về bomber văn minh Krillin khoáng vật tập đoàn. Người mặc thuyền trưởng chế phục Carol thuyền trưởng ở nhìn đến Lê ông đi đến khoang điều khiển. Liền vội vàng tiến lên khom mình hành lễ nói. Carol thuyền trưởng, cảm ơn ngài giúp đỡ. Lê ông nghe đến là bomber văn minh phi thuyền sau. Trên mặt mang lên rồi nụ cười chân thành khom người nói rằng. Trước mặt Carol thuyền trưởng là một người trung niên người. Có lấy một cái không nhỏ bụng nạm. Nhưng hắn còn là một vị bậc trung tinh sĩ. Lê ông có thể rõ ràng cảm giác ra Carol thuyền trưởng đẳng cấp. Carol thuyền trưởng chỉ là một tên cấp 6 tinh sĩ. Đây là chúng ta phải làm. Không có nghĩ đến Lê ông tiên sinh như thế tuổi trẻ. Ngài làm sao sẽ rơi vào tại vũ trụ bên trong. Caro thuyền trưởng nhìn lấy Leon trong tay hai cái dương. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Hắn nhận ra trong đó một chiếc dương là thể thuật hệ cơ giáp. Một tên có lấy cơ giáp bậc trung tinh sĩ. Làm sao sẽ chật vật như thế ở vũ trụ bên trong phiêu bạt? Là ta không may. Gặp đến rồi vũ trụ tối sóng. Ta điều khiển chỉ là cỡ nhỏ phi thuyền. Cỡ nhỏ phi thuyền động cơ bị hủy. Ta chỉ có thể tự mình bay trở về rồi. Lê ông bất đắc dĩ thở dài nói rằng. Hắn tìm lấy cớ là hắn học qua tư liệu bên trong ghi chép qua chân thực án lệ. Vũ trụ tối sóng là không thể nhận ra cảm giác nguyên do đặc thù vũ trụ tai nạn. Loại này đặc thù vũ trụ tai nạn đối tuyệt đại bộ phận phi thuyền đều không có ảnh hưởng. Nhưng cái này cũng không hề bao quát không có bất kỳ phòng vệ nào cỡ nhỏ phi thuyền. Đương nhiên, vũ trụ tối sóng phát sinh tỷ lệ rất nhỏ. Gặp đến tỷ lệ càng là hiếm thấy. Có khả năng gặp đến cơ hồ chính là cả đời một lần mua xổ số. Lại lập tức trúng rồi đặc biệt chờ thưởng kém không nhiều tỷ lệ. Vậy thì thật là vận khí không hay lắm. Caro thuyền trưởng cảm thán nói. Hắn lại tiếp lấy nói rằng. Ta đã vì ngài an bài rồi chỗ ở. Gian phòng không lớn còn xin ngài tha thứ. Lái chính, người thay mặt ta đưa Lê Ông tiên sinh đi qua. Hắn lại quay đầu hướng lái chính phân phó nói. Ở Lê Ông sau khi rời đi, Caro thuyền trưởng ngồi về ghế dựa trên. Ngón tay ở mặt bàn trên nhẹ nhàng gõ đánh lấy. Caro thuyền trưởng không có nói cho Lê Ông. Kỳ thực hắn là nhận biết Lê Ông. Tháng trước phát sinh món kia việc. Cơ hồ truyền khắp rồi Bomber văn minh. Có voi Behemoth, có tàn sát, có gia tộc cao cấp ân oán tình cửu. Này liền có cực lớn truyền bá ý nghĩa. Caro thuyền trưởng thân là một tên bậc trung tinh sĩ. Lại là làm rồi một chiếc vận chuyển hàng hóa phi thuyền thuyền trưởng. Nhưng cũng phi thường để ý tới tinh sĩ vòng tin tức. Hắn biết rõ so mặt ngoài càng nhiều. Bởi vì hắn có bạn tốt liền ở quân đội. Từ bên kia biết rõ rồi càng nhiều bí ẩn. Hiện tại hắn có một cái cơ hội. Một cái thoát khỏi trước mắt thân phận. Tiến vào tinh sĩ vòng cơ hội. Caro thuyền trưởng tiềm lực không cao. Lại thêm lên hắn không thể tiến vào thế lực lớn. Khiến cho hắn đạt được tài nguyên rất ít. Lúc này mới nhường hắn đến rồi hơn 60 tuổi. Vẫn chỉ là một tên cấp 6 tinh sĩ. Ở cảm giác đến Lê Ông cấp 7 tinh sĩ khí tức lúc. Hắn trong lòng là cực độ không công bằng. Vì cái gì Lê Ông như thế tuổi trẻ liền có rồi cấp 7 tinh sĩ thực lực. Mà hắn cũng cố gắng qua. Nhưng vẫn là dừng lại ở cấp 6 bên trên. Có lẽ nếu như không có gặp đến Lê Ông. Caro thuyền trưởng còn sẽ một mực bình thường qua đi xuống. Chỉ ít so với hắn người bình thường tốt hơn nhiều lắm. Cầm lấy phong phú thù lao. Địa vị cũng so người bình thường càng cao. Chỉ là Caro thuyền trưởng cũng không cam lòng như thế. Hắn chỉ cần đem Lê Ông tình báo cung cấp cho vị kia quân đội bạn bè. Lại thông qua vị kia quân đội bạn bè đem tình báo đưa đến Horay trung tướng chỗ. Nên biết rõ Horay trung tướng một mực đang thu thập Lê Ông tình báo. Mà hắn quân đội bạn bè cũng là Horay trung tướng một hệ. Mặc dù địa vị rất thấp, nhưng cũng có năng lực hướng Horay trung tướng đưa tin tức. Caro thuyền trưởng duy nhất do dự là đưa ra Lê Ông tình báo sau. Một khi bị phát hiện, hắn liền sẽ nhận đến Miller dòng họ khác một thế lực trả thù. Đó là hắn không có cách gì tiếp nhận trả thù. Đương nhiên, nghĩ muốn đạt được lợi ích, nhất định sẽ trả giá đắt. Có lấy rất nhiều nhân sinh kinh lịch, Caro thuyền trưởng tự nhiên rõ ràng này một điểm. Không cần tiếp qua dạng này sinh hoạt rồi. Hắn nhìn rồi nhìn vận chuyển hàng hóa phi thuyền phòng điều khiển. Trong lòng thầm nói, phòng điều khiển bên trong, trừ hắn cái này bậc trung tinh sĩ ngoài, liền không có bất luận cái gì tinh sĩ rồi. Trừ rồi đối tương lai không có một chút hy vọng hắn. Không có tinh sĩ nguyện ý tới làm này hạng công tác. Caro thuyền trưởng tuy là bậc trung tinh sĩ, nhưng cấp bậc của hắn thật sự là quá thấp. Cấp 6 tinh sĩ cũng chỉ có thể ngăn chặn cấp thấp tinh sĩ. Nhìn xem này phòng điều khiển bên trong hoàn cảnh. Nhìn xem trước mặt thả lấy cũ chén nước. Nhìn xem đã rơi ra ghế dựa. Nhìn xem cửa sổ mạn tàu trên vết bẩn. Nguyên bản không có chú ý tới địa phương. hiện tại ở hắn trong mắt tất cả đều biến được không thể chịu đựng được. Kero thuyền trưởng không có tiếp tục chần chờ. Hắn ngón tay nhanh ở màn sáng trên thao tác lên đến. Ở vận chuyển hàng hóa phi thuyền thông qua một chỗ vũ trụ trạm trung chuyển lúc. Hắn đem tin tức phát đưa ra ngoài. Hắn cũng không sẽ ra tay đối phó Leon. Hắn chỉ nhắc tới cung tình báo. Điểm này hắn là phi thường có tự biết rõ. Không nói Leon có được cơ giáp. Chính là cấp 7 tinh sĩ cũng là có thể một cái tay liền đem hắn bóp chết tồn tại. Như thế nhiều năm qua, Kero thuyền trưởng sớm liền lại không tu luyện, càng không có rèn luyện kỹ xảo chiến đấu. Đem tình báo phát ra ngoài sau, hắn trong mắt đầy là kỳ vọng chi sắc. Hắn phảng phất nhìn đến rồi chính mình hồi phục năm đó khi thế gió chảy. Leon không hề biết rõ hắn tin tức bị tiết lộ ra ngoài rồi. Hắn bị lái chính dẫn tới một gian phòng bên trong. Nói là một gian phòng. Thật đúng là một gian. Gian phòng này liền phòng vệ sinh đều không có. Chỉ có một cái giường cùng ước chừng 10 bình phương hoạt động khu vực. Lê ông thật không có nói cái gì. Hắn biết rõ vận chuyển hàng hóa phi thuyền là cái gì tình huống. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền phi thường khổng lồ. Nhưng chân chính thuộc về thuyền viên sinh hoạt khu vực lại phi thường nhỏ. Nó khổng lồ không gian đều là khoang chứa hàng. Hắn đem trong tay hai cái giường lớn thả ở trên đất. Sau đó ngã ở giường trên. Cái giường này trên ga giường ngược lại là không có mùi vị khác thường. Bất quá chính là có mùi lạ hắn cũng bất chấp. Cơ hồ là ngã ở giường trên sau. Hắn liền tiến vào rồi giấc ngủ trạng thái. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền trên cũng không có thuyền viên quấy rầy Lê ông. Này nhường hắn một mực ngủ thẳng tới trái tim chỗ chất gỗ cái chén tràn ra chất lỏng. Hắn mới tỉnh dậy lại. Từ giường trên bắt đầu. Bởi vì không có phòng vệ sinh. Hắn cổ động rồi chính mình tinh thần lực. Vì chính mình dọn dẹp thân thể. Thân là một tên tinh thần hệ bậc trung tinh sĩ. Sử dụng tinh thần lực sạch sẽ tự thân là phi thường nhẹ nhõm. Lê ông lấy ra rồi vòng tay của chính mình. Vận chuyển hàng hóa phi thuyền có chính mình võng lạc. Nếu như Kero thuyền trưởng muốn gọi hắn, sẽ thông qua nội bộ võng lạc liên hệ vòng tay liên hệ hắn. Vòng tay trên cũng không có Kero thuyền trưởng tin tức. Lê ông cũng không có để ý. Hắn có lấy chính mình kế hoạch. Dù sao dùng cơm có dinh dưỡng tề, vận chuyển hàng hóa phi thuyền trên cũng sẽ không có cái gì tốt đồ vật có thể ăn. Tối đa cũng chính là khẩu vị nhiều chút dinh dưỡng tề mà thôi. Gian phòng bên trong ngược lại là có năng lượng chỗ nối. Lê ông đem tinh thần hệ cơ giáp cùng tài quyết giả cơ giáp đều liên tiếp đến rồi năng lượng chỗ nối. Trên, tiến hành nạp năng lượng. Sau đó hắn liền ở gian phòng bên trong. Bắt đầu tu luyện y nguy trụ cột đoán thể quyết. Đã có hơn 10 ngày không có tiến hành thể thuật hệ tu luyện rồi. Hiện tại có rồi phù hợp hoàn cảnh. Hắn lại có thời gian. Liền lập tức bắt đầu rồi tu luyện. Ở tu luyện trước đó, hắn kích hoạt rồi mai này tụ tập tinh lực chiếc nhẫn. Vì chính mình sáng tạo rồi một cái tốt hơn hoàn cảnh. Lại phục dụng rồi dẫn linh mộc hoa hoàn thuốc. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.